Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, chín đuôi. Ảnh phân thân chi thuật. Đó là cái gì? Naruto nghi hoặc mà hỏi thăm. Naruto còn không có thượng nhẫn người trường học. Đối với mấy cái này tự nhiên là nhất khiếu bất thông. Bất quá liền xem như lên ninja trường học. Lấy Naruto không nghe giảng cá tính. Đoán chừng cũng là không biết đến. Kakashi đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cũng làm xong giải thích chuẩn bị. A, ảnh phân thân A, là một cái cấp B nhẫn thuật A. Rất lợi hại nha. Cái gì là cấp B nhẫn thuật A? Naruto gãi đầu một cái. Hiển nhiên vẫn là không lý giải. Tốt A, từ đầu giải thích tốt. Ninja cần thiết năng lượng là chakra. Hôm qua điểm ấy ta đã cùng ngươi nói qua. Mà ninja thủ đoạn công kích tổng cộng chia làm 3 loại. Một loại là nhẫn thuật. Một loại là huyễn thuật. Một loại liền là thể thuật. Mà những công kích này thủ đoạn, chúng ta đem nó chia làm mấy cái cấp bậc. Theo thứ tự là cấp C nhẫn thuật, cấp B nhẫn thuật, cấp A nhẫn thuật cùng cấp S nhẫn thuật. Mà ta muốn dạy nhẫn thuật của ngươi liền là cấp B. Rõ chưa? Mới cấp B A, giống như không phải rất lợi hại dáng vẻ. Không muốn lòng tham A Naruto. Kakashi không có hảo ý. Nhìn xem Naruto, để Naruto trên thân siết chặt, lập tức khéo léo nói ra. Này, ta liền học cái này. Cái này còn tạm được. Nhìn kỹ, ảnh phân thân chi thuật là như vậy. Kakashi nói, hai tay kết nhâm ấn. Thể nội chakra sinh ra đặc dị lưu động. Phịch một tiếng, một đoàn sương mù xuất hiện. Lập tức tại trong sương khói xuất hiện một cái khác Kakashi. Naruto, nhìn rõ ràng sao? Lúc này Naruto đã sớm trợn mắt hốc mồm. Nói chuyện đều có chút cả lam. Được, thật là lợi hại. Nhiều một cái bạch mau Kaka. Ấy ấy, nhìn hiểu không? Kakashi hỏi lần nữa. Hẳn là đi, ta thử một chút. Naruto có chút không xác định nói. Mặc dù nhìn qua 10 phần đơn giản, nhưng là giống như cũng không phải đơn giản như vậy. Naruto cảm thấy quái chỗ nào quái, nhưng là vẫn muốn thử một chút. Tốt, vậy ngươi thử một chút. Kakashi một bộ mong đợi bộ dáng nhìn xem Naruto. Cái này làm trong nguyên tác Naruto chiêu bài nhẫn thuật. Cũng không biết lúc này Naruto có thể hay không học được. Naruto nhìn xem Kakashi mong đợi bộ dáng. Cắn răng, trong lòng yên lặng vì chính mình cổ động. Naruto, ngươi nhất định có thể. Tại trong lòng cho mình hạ ám chỉ về sau. Naruto quát to một tiếng. A, ảnh phân thân chi thuật. Chỉ gặp Naruto toàn thân bị màu lam chakra vây quanh. Loại này chakra trình độ đã vượt qua sử dụng ảnh phân thân đo. Nhiều lắm. Như vậy, ảnh phân thân là thi triển không thành công. Quả nhiên, chỉ gặp phịch một tiếng. Naruto bên cạnh thêm ra một cái màu trắng vật thể hình người. Tràng diện trong lúc nhất thời trở nên có chút trầm mặc. Một trận gió nhẹ thổi qua. Naruto che lấy đầu của mình hét lớn. A a a a, tại sao có thể như vậy? Làm sao lại thất bại? Kakashi thở dài. Quả nhiên, niên kỷ quá nhỏ, cho nên quá miễn cưỡng sao? Gặp Kakashi thở dài, Naruto tưởng rằng biểu hiện của mình để Kakashi thất vọng. Naruto trong lòng khẩn trương. Không nên, không thể để cho Bạch Mao Kaka thất vọng. Bằng không, ta lại là một người. Không được, tuyệt đối không được. Bạch Mao Kaka, vừa mới là cái ngoài ý muốn. Ta còn có thể làm được. Người chờ chút, Naruto nói. Lần nữa kết xuất nhâm ấn. Toàn thân chakra đại chấn. A, lần nữa một đoàn màu trắng vật thể ra hiện tại trước mặt hai người. A a a a, tại sao có thể như vậy? Naruto có chút tuyệt vọng che lấy đầu của mình. Hiển nhiên là có chút bất lực. Kakashi lại là híp mắt phải. Vừa mới cái kia là. Vừa mới Naruto phát động nhẫn thuật thời điểm. Kakashi có thể cảm nhận được. Từ Naruto trong phong ấn tựa hồ có cửu vĩ chakra đang lưu động. Thì ra là thế. Xem ra lúc này cửu vĩ liền đã tại ảnh hưởng Naruto. Kakashi rất nhanh ngay tại trong lòng hạ kết. Luận. Tốt, Naruto, đừng thử. Kakashi giữ chặt còn muốn thử lại Naruto. Bạch Mao Kaka, thật xin lỗi. Bất quá ta nhất định có thể. Ngươi lại cho ta một cơ hội. Naruto nói hốc mắt có chút đỏ lên. Tựa hồ một giây sau liền có thể khóc lên đồng dạng. Kakashi thấy thế trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Không nghĩ tới Naruto đối mình đã có sâu như vậy tình cảm. Bất quá là hôm qua gặp mặt một lần mà thôi. Bây giờ chỉ là bởi vì sợ mình thất vọng. Cho nên liền khổ sở thành bộ dạng này. Thật sự là để cho người ta có chút đau lòng a. Naruto, không phải vấn đề của ngươi. Ngươi chờ một chút. A, cái gì? Naruto mở ra thiên lam sắc mắt to nhìn xem Kakashi. Không biết Kakashi là có ý gì. Kakashi trực tiếp đẩy ra mắt trái hộ ngạch. Tinh hồng sắc Sharingan bắt đầu chuyển động. Naruto thấy một lần Sharingan liền choáng đi qua. Trực tiếp ngã xuống Kakashi trong ngực. Naruto, hảo hảo ngủ một giấc đi. Chuyện còn lại, ta tới giúp ngươi xem một chút đi. Phong ấn bên trong, như là xuống nước đạo một kết cấu. Đây chính là lão sư phong ấn cửu vĩ địa phương sao? Kakashi nhìn chung quanh một lần. Phát hiện hoàn cảnh nơi này thật sự chính là không ra hồn. Cũng làm khó cửu vĩ tại nơi này sinh sống nhiều năm như vậy. Dưới chân là nước đọng. Kakashi tại lòng bàn chân phụ bên trên chakra. Đạp nước mà đi. Rất nhanh. Một tòa to lớn lồng giam liền ra hiện tại Kakashi trước mắt. Đây chính là lão sư phong ấn sao? Kakashi nhìn xem kia cao đến 100 mét lồng giam. Không khỏi hơi xúc động. Lúc này, một đôi như là đèn lồng lớn con mắt ra hiện tại Kakashi trong tầm mắt. Nhân loại, lại có nhân loại tiến đến. Ha ha ha, thật thú vị a, bao lâu không có người đến đâu. Nhân loại, lại hướng phía trước một điểm. Kakashi nghe vậy hướng về phía trước lại đi vài bước. Đúng, không sai, chính là như vậy, càng đi về phía trước. Kakashi đi tới lồng giam 5 vị trí đầu mét thời điểm. Bỗng nhiên dừng lại bước chân. Nói ra, Kurama, loại này huyễn thuật với ta mà nói cũng không có cái tác dụng gì. Cửu vĩ con ngươi co rụt lại. Cũng không phải là bởi vì Kakashi phá giải mình huyễn thuật. Mà là bởi vì Kakashi gọi ra tên của mình. Nhân loại, ngươi là ai? Vì sao lại biết tên của ta? Cửu vĩ gầm thét. Tại phong ấn không gian bên trong nhấc lên to lớn toàn phong. Đồng thời một con to lớn móng vuốt từ lan can khoảng cách bên trong đưa ra ngoài. Cũng khó trách cửu vĩ sẽ kích động như vậy. Biết tên hắn ngoại trừ cái khác 8 con vĩ thú bên ngoài. Cũng chính là có lục đạo tiên nhân. Mà người trước mắt này thế mà lại biết. Thật sự là để cửu vĩ khó mà lý giải. À, điểm này cũng không trọng yếu. Ngươi bây giờ có thể an tĩnh lại nghe ta nói chuyện sao? Kakashi nói, mắt trái Sharingan chậm rãi chuyển động, biến thành màu đen phi tiêu hình dạng. Cửu vĩ thấy thế cũng bình tĩnh lại, thanh âm băng lãnh đạm mạc. Mangekyo Sharingan, ngươi là Uchiha nhất tộc ngươi. Làm sao có thể, thế mà còn có người mở Mangekyo. Thanh âm lạnh lùng, nhưng lại có một tia e ngại. Cửu vĩ mãi mãi cũng không quên được. Lúc trước kia đoạn bị Sharingan chi phối sợ hãi. Cái kia tên là Uchiha Madara nam nhân. Đơn giản liền là tướng mình xem như da chó tại sử dụng. Dã thú chi nạn. Cái này nhẫn thuật danh tự liền là đối cửu vĩ lớn nhất vũ nhục. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.